vừa ăn cơm, còn có thể một bên cường hóa cùng củng cố ma thể. Không có so đây càng tốt sự tình. Bất quá. Cứ như vậy cự tuyệt nhân gia bàn trưởng quỹ hảo ý, vậy cũng quá không cho nhân gia mặt mũi. Làm thành lớn như vậy một bút mua bán, nhân gia mời một bữa cơm, kỳ thật cũng là nên làm. Bất quá nói bây giờ, Chu Hoành Vũ là thật không muốn ở lại nơi này ăn cơm. Hơi nhất suy nghĩ, Chu Hoành Vũ thấy được đứng ở bên cạnh, vẫn như cũ không có từ khiếp sợ bên trong tỉnh hồn lại Ngô Tú Lệ. Mỉm cười ở giữa, Chu Hoành Vũ hướng về phía bàn trưởng quỹ nói, cái kia, ăn cơm liền miễn đi, nếu như ngài thật có lòng mà nói, sẽ đưa hai cái truyền thừa ma cầu, cho ta cái này nhỏ tùy tùng đi. Tiễn mấy cái truyền thừa ma cầu sao? Nghe được Chu Hoành Vũ, cái kia bàn trưởng quỹ liền suy nghĩ đều miễn đi. Trực tiếp đáp ứng. Chương 3696, thay thu mua. Phải biết, cho dù Chu Hoành Vũ mua là thông thường, thậm chí là hút hàng vô cùng truyền thừa ma cầu. Hơn 300 quả truyền thừa ma cầu mua xuống đến, đó cũng là một bút cực lớn làm ăn. Huống chi, Chu Hoành Vũ mua, căn bản cũng không phải là những cái kia hút hàng vô cùng đứng đầu truyền thừa. Chu Hoành Vũ mua đi, là chất chứa ngàn vạn năm thời gian. Căn bản không ai đồng ý mua vạn năm tồn kho đọng lại. 100 này trăm triệu ma năng thạch, đối với ma vương lâu tới nói, đơn giản liền là bạch kiểm một dạng. Chỉ từ lợi ích góc độ có lợi, một bút này mua bán xuống tới, thuần lợi nhuận đủ để cùng hơn ngàn ức đại đan bằng được. Trên trăm ức thuần lợi nhuận dưới, để nhân gia chọn mấy cái truyền thừa ma cầu làm lễ vật, đó là để bên trong phải có ý. Buôn bán mặc dù muốn gian, nhưng mọi thứ cũng phải có cái hạn độ nha. Nhân gia một chút giá đều không giảng, liền muốn ngươi mấy cái truyền thừa ma cầu, cái này thật sự không cách nào cự tuyệt, cũng không cần cự tuyệt. Vung tay lên ở giữa, cái kia bàn lão bản cười ha ha nói, được a, không có vấn đề. Nhìn một chút xinh đẹp Ngô Tú Lệ, cái kia bàn lão bản mỉm cười nói, vô luận lúc nào, ngươi đều có thể tới chúng ta nơi này, miễn phí tuyển ba mai truyền thừa ma cầu. A, nghe được Chu Hoành Vũ cùng bàn lão bản, Ngô Tú Lệ cuối cùng từ khiếp sợ bên trong, khôi phục lại. Bất quá rất nhanh, nàng liền lâm vào càng lớn khiếp sợ bên trong. Làm sao, mặc danh kỳ diệu, nàng liền thu được ba khỏa truyền thừa ma cầu. Nàng cái gì cũng không làm, nhận lấy thì ngại a. Nhìn xem Ngô Tú Lệ u mê bộ dáng, Chu Hoành Vũ lắc lắc đầu nói, ngươi dùng nghĩ quá nhiều, tất nhiên để ngươi chọn, ngươi liền tùy ý chọn tốt. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ hơi hơi dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, hôm nay thời gian không còn sớm, không có thời gian để ngươi cẩn thận chọn. Ân, đầy mặt nụ cười nhẹ gật đầu, bàn trưởng quỹ nói, hôm nay là không thuận tiện lắm, bất quá không sao cả, ngươi tùy thời đều có thể tới nơi này, tùy ý chọn lựa ba mai truyền thừa ma cầu. Ta, cái này, không tốt a. Nghe Chu Hoành Vũ cùng bàn trưởng quỹ, Ngô Tú Lệ là thật không dám tiếp nhận A chấm ba mai truyền thừa ma cầu, nhất định là không bao gồm duy nhất truyền thừa, cùng trung cực truyền thừa, duy nhất truyền thừa không cần nhiều lời, đó là ngay cả ma vương lâu lão bản, ma tộc ma vương đều không có truyền thừa. Lại làm sao có thể xuất hiện ở cái này đối ra ngoài bán danh sách phía trên đây? Về phần trung cực truyền thừa, vậy cũng không cần nhiều lời. Mặc dù không ai nói rõ, nhưng là trên thực tế, một mai trung cực truyền thừa giá cả tại trăm ức trở lên, không có khả năng để ngươi chọn. Thế nhưng là cho dù bài ngoại trừ duy nhất truyền thừa, cùng trung cực truyền thừa, chỉ là từ hy hữu trong truyền thừa tuyển ba cái mà nói, đó cũng là giá trị mấy ngàn vạn, thậm chí là hơn ức thiên văn sổ tự A. Cái gọi là, vô công bất thụ lộc, nàng cũng không phải Chu Hoành Vũ người nào. Làm sao có thể nhận lấy quý trọng như vậy lễ vật đâu? Nàng bất quá là một cái bình thường tiểu nha đầu mà thôi, cầm cái gì đi hồi báo nhân ra đây? Ngô Tú Lệ tính không phải tuyệt thế đại mỹ nữ, chỉ là có chút ít thanh tú, có chút ít xinh đẹp mà thôi. Thối một vạn bước nói, coi như nàng là tuyệt thế đại mỹ nữ, cũng đáng không được nhiều như vậy tiền đi. Những cái kia đại phú hào, người giàu có, bao nuôi những cái kia tuyệt sắc mỹ nữ, cũng không cần nhiều như vậy tiền. Thu nhân gia nặng như vậy lễ, nhưng lại không thể báo đáp, cái này. Nhìn xem Ngô Tú Lệ trần trờ bộ dáng, Chu Hoành Vũ khoát tay áo nói, tốt, ta và trưởng quỹ đều là người bận rộn, không có thời gian. Cũng không tâm tư, vì ít như vây răng đầu tiểu lợi phí tâm tư. Hắc hắc, nghe được Chu Hoành Vũ, cái kia bàn trưởng quỹ tức khắc nở nụ cười. Bàn trưởng quỹ có thể nhìn ra, Chu Hoành Vũ cái này tuyệt không phải đánh sưng mặt mạo sưng bàn tử. Hắn là thật sự có tiền, thực sự đủ hào. Nếu không ra, giá trị hơn ức lễ vật, làm sao có thể tùy tiện liền ban thưởng cho một cái thông thường nhỏ thị nữ đây. Cái này tiểu nha đầu, mặc dù lớn lên có chút ít thanh tú, thế nhưng là loại này sắc đẹp nữ hài. Chỉ là ở bọn họ ma vương lâu, liền có thể tìm ra mười mấy cái đến. Chỉ bất quá, bàn trưởng quỹ cũng biết rõ. Chu Hoành Vũ sở dĩ muốn biểu hiện ra như thế hào một mặt. Thậm chí mua đồ vật lúc, liền giá cả đều không nói. Nhất định là có bản thân nguyên nhân cùng lý do. Bất quá loại sự tình này, Chu Hoành Vũ bản thân không có nói, hắn cũng sẽ không chủ động đến hỏi. Chỉ cần lặng lặng chờ lấy, liền có thể. Quả nhiên, tại trấn an Ngô Tú Lệ sau đó, Chu Hoành Vũ quay đầu, hướng bàn trưởng quỹ nhìn sang. Mỉm cười nhìn xem bàn trưởng quỹ, Chu Hoành Vũ nói, nếu như cái này ba loại truyền thừa ma cầu còn có thể thu thập càng nhiều mà nói, ta có thể toàn bộ ăn, có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Đến, nghe được Chu Hoành Vũ, bàn trưởng quỹ ánh mắt, đột nhiên híp lại. Bàn trưởng quỹ cái kia bén nhạy khứu giác, nháy mắt cảm nhận được âm mưu vị đạo. Nếu như, Chu Hoành Vũ trước lấy giá thị trường, mua súng số lớn ba loại truyền thừa ma cầu. Sau đó lại coi đây là mồi nhử, dụ hoặc bản lão bản đi đại lượng thu mua cái này ba loại truyền thừa ma cầu. Sau đó, Chu Hoành Vũ liền có thể trốn ở phía sau, đem đại lượng chất chứa, cái này ba loại truyền thừa ma cầu một mạch bán cho hắn. Đến lúc kia, Chu Hoành Vũ khả năng liền phát đạt. Mặc dù vừa mới, hắn xác thực bỏ ra 100 ức, mua sắm cái kia ba loại truyền thừa ma cầu. Nhưng chỉ cần bàn lão bản phía trên đủ rồi, cái này giá trị trên 100 ức truyền thừa ma cầu, hắn chuyển tay liền có thể bán trở về. Lại tăng thêm Chu Hoành Vũ trong tay chất chứa lượng lớn hàng tồn. Cái kia bàn lão bản, cùng sau lưng của hắn Ma Vương Lâu, sợ rằng phải thua thiệt mất cả chỉ lẫn trài. Bất quá, hoài nghi thủy chung chỉ là hoài nghi mà thôi. Ở không có chứng cứ xác thực trước đó, bàn trưởng quỹ sẽ không theo ý vạch trần. Cười nhạt một tiếng ở giữa, bàn trưởng quỹ bất động thanh sắc nói, a, người ý là, để cho chúng ta thay thu mua, cái này ba loại truyền thừa ma cầu sao? Đối mặt bàn trưởng quỹ trực tiếp hỏi thăm, Chu Hoành Vũ cũng không có cố lộng huyền hư. Quả quyết gật đầu nói, không sai, ta biết rõ, các ngươi khẳng định có bản thân đặc thù con đường. Nếu như có thể nói, ta hy vọng có thể mượn nhờ đầu này con đường, giúp ta thu nhiều mua một chút dạng này truyền thừa ma cầu. Yên lặng nhẹ gật đầu, cái kia bàn trưởng quỹ nói, xác thực, chúng ta Ma Vương Lâu, có bản thân con đường, chỉ bất quá. Ngẩng đầu, bàn trưởng quỹ xâm nhiên nhìn xem Chu Hoành Vũ nói, mượn dùng chúng ta con đường, thay ngươi thu mua mà nói, ngược lại cũng không phải không được, nhưng là, ngươi trước tiên cần phải giao tiền đặt cọc. Nghe được bàn trưởng quỹ, Chu Hoành Vũ cũng biết rõ, bàn trưởng quỹ khẳng định cất cảnh giác. Bất quá không sao cả, Chu Hoành Vũ cũng không ngại bỏ ra một chút tiền đặt cọc. Suy tư, Chu Hoành Vũ tay phải vung lên ở giữa, lần nữa lấy ra 10 thùng thượng cấp ma năng thạch. Đạm nhiên nhìn xem bàn trưởng quỹ, Chu Hoành Vũ nói, nơi này là 100 ức tiền đặt cọc, ngươi nhìn có thể chứ? Nhìn xem mặt đất cái kia 10 thùng thượng cấp ma năng thạch, bàn trưởng quỹ hai mắt tức khắc phát sáng lên. Yên lặng phất phất tay, thu hồi cái kia 10 thùng thượng cấp ma năng thạch. Bàn trưởng quỹ mỉm cười nói, không có vấn đề, nếu có 100 ức tiền đặt cọc mà nói, chúng ta nhiều nhất có thể giúp ngài thu mua 100 mai truyền thừa mài cầu. Nhíu mày, mặc dù Chu Hoành Vũ cũng không ngại nhiều giao điểm tiền đặt cọc, nhưng là nhiều như vậy tiền, toàn bộ ép ở chỗ này, kỳ thật cũng là rất không tính toán sự tình. Trầm ngâm ở giữa, Chu Hoành Vũ tay phải tìm tòi ở giữa, lộ ra ngay một mai tinh xảo hắc thiết huy chương. Đạm nhiên nhìn xem cái kia bàn trưởng quỹ, Chu Hoành Vũ nói, mặc dù không cách nào cùng Ma Vương đại nhân đánh đồng với nhau, nhưng là ngài kỳ thật cũng không cần quá mức lo lắng, ta cũng là quân bộ đại tướng. A, nhìn xem cái kia đen bóng hắc thiết huy chương, bàn trưởng quỹ nhất thời sáng lên nổi lên con mắt. Nhìn xem Chu Hoành Vũ trong tay huy chương, cái kia bàn trưởng quỹ nháy mắt liền ý thức được. Hắn hiển nhiên là hiểu lầm Chu Hoành Vũ. Xem như ma tộc quân bộ bách nhân tướng, Chu Hoành Vũ là không thể nào đi làm lường gạt. Khỏi cần phải nói, chỉ riêng mai này hắc thiết huy chương giá trị, liền tối thiểu nhất giá trị 100 tỷ số lượng. Nếu như Chu Hoành Vũ thực có can đảm đến nơi này lường gạt mà nói. Như vậy xem như Ma Vương Lâu lão bản, ma tộc Ma Vương, cũng sẽ không tùy tiện từ bỏ ý đồ. Cùng tồn tại quân bộ hiệu lực, Chu Hoành Vũ căn bản là không cách nào cùng Ma Vương đối kháng. Bất kỳ phương diện nào đều là như thế. Bởi vậy, trừ phi Chu Hoành Vũ chán sống. Bằng không mà nói, tuyệt đối không dám tới Ma Vương Lâu gây sự. Lại nói trở về, Chu Hoành Vũ vừa mới trở thành ma tộc bách nhân tướng. Chính là đại triển hoành đồ thời cơ tốt. Làm sao có thể ở dạng này khẩn yếu quan đầu, đắc tội quân bộ cự đầu. Chương 3697, vì cái gì? Trầm ngâm ở giữa, cái kia Ma Vương Lâu bàn trưởng quỹ mỉm cười nói, nguyên lai là tướng quân đại nhân, xin thứ cho mắt của ta kém cỏi. Mỉm cười khoát tay áo, Chu Hoành Vũ nói, không sao cả, ta chỉ muốn biết rõ, nếu như vậy, hạn mức của các ngươi, có thể thả ra đến bao nhiêu đây? Thật sâu nhìn xem Chu Hoành Vũ, bàn trưởng quỹ mỉm cười nói, nếu là tướng quân đại nhân, như vậy chúng ta nhiều nhất, có thể giúp ngài thu mua 1000 mai truyền thừa ma cầu, lại nhiều liền không được. Rất tốt, quả quyết nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ nói, 1000 mai truyền thừa ma cầu, đầy đủ, đa tạ trưởng quỹ. Nói dứt lời, Chu Hoành Vũ hướng về phía bàn trưởng quỹ ôm quyền.

Chu Hoành Vũ đều nguyện ý ra 3.000 ức đi mua sắm. Huống chi, cái này luyện ngục khách sạn có thể hết thảy có hơn 300 bộ A. Chỉ cần có thể thành công thu mua luyện ngục khách sạn, đồng thời đem những cái này hóa long tứ bảo thu về trong túi. Cái này liền tuyệt đối là một bút lợi nhuận đi đến hơn 300 lần đại đầu tư. Hơn nữa, không nên quên, thu mua luyện ngục khách sạn sau đó, cái này khách sạn khả năng liền về Chu Hoành Vũ tất cả. Cho dù cầm đi tất cả hóa long tứ bảo, tòa này khách sạn giá trị cũng sẽ không vì vậy mà giảm xuống. Trên thực tế, chỉ là luyện ngục khách sạn chiếm cứ đất trống, liền tối thiểu nhất giá trị 1.000 ức ma năng thạch. 3.000 ức giá cả, thực sự liền chỉ là giá thị trường mà thôi. Lấy luyện ngục khách sạn vị trí, nơi này tòa nhà, làm sao có thể dùng giá thị trường mua xuống đến đây? Nếu như không phải quân bộ thiết trí một loạt khuôn sáo lời nói. Lớn như vậy một tòa tử lâu, tối thiểu nhất có thể bán cái 7.000-8.000 triệu. Về phần tiếp xuống 3, 4, 5, 6 đầu, cái kia càng không là vấn đề. Buôn bán không khá, vậy mà còn có thể trả lại cho quân bộ, cái này đối Chu Hoành Vũ tới nói, đơn giản tuyệt. Trước đem luyện ngục khách sạn thu mua tới trong tay. Sau đó lặng lẽ đem hóa long tứ bảo, lấy đi. Sau đó lại lấy buôn bán không khá, đem luyện ngục khách sạn, trả lại cho quân bộ. Lần này đến một lần, mặc dù 3.000 ức thu mua tài chính, khẳng định sẽ không thối trở về. Thế nhưng là hóa 3.000 ức tài chính, mua xuống hơn 300 bộ hóa long tứ bảo. Dạng này mua bán, cái kia đều không phải mấy trăm lần, mấy ngàn lần lời. Hơn vạn lần lợi nhuận, cũng tuyệt đối hơn a. Nhiều không nói. Nếu như Chu Hoành Vũ cầm 300 mai hóa long đan, đi cùng Hải Sơn làm giao dịch. Một mai hóa long đan, liền có thể đổi một tòa từ ma năng thạch đắp lên mà thành núi nhỏ. Đối với nhị hoàng tử tới nói, ma năng thạch căn bản liền không có quá lớn giá trị. Mà cái kia hóa long đan, lại là hắn nguyện ý bốc lên nguy hiểm tính mạng, đi cướp đoạt. Nếu như có cần, hắn nguyện ý dùng tất cả ma năng thạch núi, đổi một mai hóa long đan. Có việc này đừng lui, liền hàng năm cho luyện ngục ma vương hậu nhân một ức ma năng thạch sự tình, đều có giải quyết biện pháp. Đem luyện ngục khách sạn mua đưa tới tay, một năm sau, lấy buôn bán không khá làm lý do, đem luyện ngục khách sạn trả lại cho quân bộ. Kể từ đó, căn bản không cần cho số tiền kia. Bởi vậy, cân nhắc lại tác sau đó, chỉ còn lại một nan đề, vẫn như cũ bày ở Chu Hoành Vũ trước mặt. Cái vấn đề khó khăn này, liền là đầu thứ ba. Nhất định phải được luyện ngục ma vương hậu nhân đồng ý, thu hoạch được bọn họ tán thành. Điều kiện này, nói chẳng lẽ khó, nhưng là nói dễ dàng, nhưng cũng không nhất định dễ dàng. Dù sao, Chu Hoành Vũ đối luyện ngục ma vương hậu nhân, căn bản liền không có gì hiểu rõ. Cũng không biết rốt cuộc muốn thỏa mãn điều kiện gì, mới có thể thu hoạch được bọn họ đồng ý cùng tán thành. Bất quá, loại này sự tình, chỉ là ngồi ở nơi này muốn, là vĩnh viễn cũng muốn không ra biện pháp. Chân chính muốn biết trong đó đến tột cùng, còn là muốn tự mình tới cửa đi tìm hiểu, nói, mới có thể. Suy tư, Chu Hoành Vũ hai ba miếng, ăn cơm xong đồ ăn, nhìn một chút sắc trời ngoài cửa sổ, bóng đêm cũng đã giáng lâm. Mặc dù sắc trời ngoài cửa sổ, cũng đã hoàn toàn đen lại. Thế nhưng là trên thực tế, thời gian nhưng lại không muộn. Chỉ là vừa mới sẩm tối mà thôi. Trầm tư một lát, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền làm ra quyết định. Vì để tránh cho ngoài ý muốn phát sinh, chuyện này vẫn là nên sớm không nên chậm trễ. Bằng không mà nói, một khi bị kẻ khác đuổi đến trước hắn một bước, mua liệt diễm tửu lầu. Chỉ sợ liền sẽ mọc lan tràn rất nhiều chi tiết. Chương 3700, lụi bại. Chu Hoành Vũ quay đầu, đối Ngô Tú Lệ nói. Tới trước nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài một cái. Nghe được Chu Hoành Vũ, Ngô Tú Lệ ngạc nhiên hơi há ra miệng. Có lòng muốn hỏi hắn đi nơi nào, muốn làm cái gì. Thế nhưng là hơi nhất chần chờ, cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Đừng nói Chu Hoành Vũ cùng nàng còn không có gì đây. Cho dù có cái gì, nàng cũng không thể hỏi bậy. Nên nói cho nàng biết, nàng tự nhiên sẽ biết rõ. Không nên nàng biết đến, nàng cũng tốt nhất đừng hỏi bậy. Mắt thấy Chu Hoành Vũ quay người rời đi, Ngô Tú Lệ nhíu mày một cái nói, cái kia, cần ta bồi ngươi cùng đi sao? Nghe được Ngô Tú Lệ tra hỏi, Chu Hoành Vũ không khỏi nhíu mày. Bất quá cẩn thận nghĩ suy nghĩ một chút, chuyện này căn bản không thể gạt được nàng. Có nàng đi theo, nói không chừng có thể giúp nói mấy câu đây. Suy tư, Chu Hoành Vũ gật đầu nói, cũng tốt, đã ngươi muốn đi, vậy thì tới đi. Nghe được Chu Hoành Vũ, Ngô Tú Lệ tức khắc khai tâm không thôi. Cấp tốc mặc xong quần áo, sau đó, Ngô Tú Lệ cùng Chu Hoành Vũ cùng một chỗ, rời đi đế vương phòng, tiến đến sân khấu, an bài nhất chiếc xe ngựa sang trọng. Một đường hướng luyện ngục ma vương hậu nhân dinh thự, chậm rãi chạy tới. Xem như luyện ngục khách sạn Mã Sa Phu, bọn họ cái gì đều có thể không biết. Nhưng là nếu như ngay cả luyện ngục khách sạn lão bản gia ở đâu ở đều không biết, vậy liền quá khoa trương. Luyện ngục ma vương hậu nhân, vẫn như cũ ở tại luyện ngục ma vương tòa thành. Tòa pháo đài này là năm đó luyện ngục ma vương nằm ở đô thành dinh thự. Cái này sở dinh thự quyền sở hữu, nhưng thật ra là về quân bộ tất cả. Là từ quân bộ phân phối xuống tới, từ ma tộc ma vương cư trú. Mặc dù luyện ngục ma vương cũng đã chết trận vô số năm, thế nhưng là xem như luyện ngục ma vương hậu nhân, bọn họ lại như cũ có thể ở chỗ này. Mặc dù luyện ngục ma vương hậu nhân cũng không có tòa này bảo lũy quyền tài sản, cũng không thể đối ngoại bán ra. Nhưng là tiếp tục ở chỗ này, lại là không có bất cứ vấn đề gì. Luyện ngục ma vương bảo lũy, cách luyện ngục khách sạn cự ly rất gần. Chỉ tốn nửa canh giờ thời gian, xe ngựa liền đã tới luyện ngục ma vương dinh thự. Gia hiệu Sa Phu, tạm thời ở phụ cận rừng dựa vào sau. Chu Hoành Vũ cùng Ngô Tú Lệ xuống xe ngựa, chậm rãi bước đi tới luyện ngục ma vương dinh thự trước đó. Bóng đêm thấp thoáng phía dưới, luyện ngục ma vương dinh thự đại môn cũng đã phi thường cũ nát. Mặc dù chỉnh thể trên kết cấu vẫn như cũ hoàn chỉnh vô cùng, không có bất kỳ khuyết tổn, nhưng là cửa ra lại loang lổ lỗ chỗ, nhiều năm không có quét vôi qua. Rất hiển nhiên, luyện ngục ma vương hậu nhân sinh hoạt cũng không có trong tưởng tượng tốt như vậy. Bằng không mà nói, hơi yếu điểm mặt mũi cũng sẽ không mặc cho đại môn rách nát thành cái dạng này. Trầm ngâm một cái, Chu Hoành Vũ đưa tay vào ngực, lấy ra hắc thiết huy chương đeo ở ngực trái phía trên. Đương đương đương, bắt lấy vòng cửa, Chu Hoành Vũ gõ đại môn. Trong cửa lớn truyền đến một trận thanh thúy tiếng bước chân, cấp tốc hướng chỗ cửa lớn tới gần. Người nào nha? Rất xa, một đạo lạnh lẽo vô cùng thanh âm, vạch phá bầu trời đêm truyền tới. Thanh âm chưa dứt, không đợi Chu Hoành Vũ mở miệng trả lời. Cái kia đại môn liền tại một trận két âm thanh bên trong, chậm rãi kéo ra. Đại môn mở ra chỗ, cả người hồng sắc chiến giáp, tóc xám trắng trung niên nhân, cao mày xuất hiện ở đại môn. Nhìn xem vài cái màu tóc xám trắng, khuôn mặt vô cùng uy nghiêm trung niên nhân, Chu Hoành Vũ nói, ta là Chu Hoành Vũ, tân tấn ma tộc bách nhân tướng. Nghe được Chu Hoành Vũ, cái kia uy nghiêm trung niên nhân, vô ý thức hướng Chu Hoành Vũ nơi ngực trái nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt thấy, bóng đêm thấp thoáng dưới, một mai đen bóng huy chương, chiếu sáng rạng rỡ. Nhìn xem cái kia màu đen huy chương, cái kia uy nghiêm trung niên nhân ánh mắt, tức khắc ngưng trọng lên. Mặc dù chỉ là quân bộ cấp thấp nhất bách nhân tướng. Nhưng là cái này cấp thấp, là châm đối quân bộ mà nói. Đối với quân bộ bên ngoài tất cả mọi người tới nói, hắc thiết huy chương người sở hữu, là chí cao vô thượng tồn tại. Mặc dù còn không biết, Chu Hoành Vũ lần này tới, có mục đích gì. Nhưng là nương tựa theo Chu Hoành Vũ tân tấn bách nhân tướng thân phận, thì có tư cách đi vào ngồi một chút. Suy nghĩ ở giữa, cái kia màu xám trắng tóc trung niên nhân nghiêng đi thân thể nói, nguyên lai là ma tướng đại nhân A, mời đến đi. Nhìn thấy cái kia màu xám trắng tóc trung niên nhân. Quả nhiên rất xem trọng cái này bách nhân tướng thân phận. Chu Hoành Vũ không khỏi nới lòng khẩu khí. Quả nhiên, cái này ma tướng thân phận, vô luận lúc nào chỗ nào, đều là rất hữu dụng chỗ. Tại tóc xám trung niên nhân dẫn đầu dưới, hai người một trước một sau, tiến nhập luyện ngục ma vương bảo lũy. Không thể không nói, cái này ma vương dinh thự, thực sự lớn đến khủng khiếp. Mặc dù hiện tại có chút lụi bại, nhưng là từ chung quanh sửa sang cùng bố cục nhìn lên, Chu Hoành Vũ hoàn toàn có thể tưởng tượng ra nơi này huy hoàng lúc khí tượng. Cái kia tuyệt đối là lộng lẫy đường hoàng, trang nghiêm khí thế. Tiến vào phòng khách, tóc xám trung niên nhân chào hỏi Chu Hoành Vũ, tại bàn con hai bên ngồi xuống. Vào chỗ sau đó, cái kia tóc xám trung niên nhân thật sâu nhìn xem Chu Hoành Vũ nói, không biết, ma tướng các hạ chuyến này, tại sao đến đây? Đối mặt tóc xám trung niên nhân hỏi thăm, Chu Hoành Vũ cũng không có đi vòng vèo. Đạm nhiên nhìn xem cái kia tóc xám trung niên nhân, Chu Hoành Vũ nói, ta lần này đến, là muốn trưng cầu một cái ý kiến của ngài. Nói đến đây, Chu Hoành Vũ hơi hơi dừng một chút, sau đó mới tiếp tục nói, ta muốn thu mua luyện ngục khách sạn, không biết ngài muốn thế nào, mới có thể tiếp nhận cùng tán thành. Cái gì? Nghe được Chu Hoành Vũ, Ngô Tú Lệ cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Thu mua luyện ngục khách sạn? Khai cái gì nói đùa a? Đây chính là giá trị 3.000 ức xa hoa đại khách sạn a. Liền lúc ăn cơm, nghe nàng nói như vậy mấy cuống họng, liền chạy tới thu mua. Không chỉ là Ngô Tú Lệ trợn mắt há hốc mồm. Trên thực tế, cái kia tóc xám trung niên nhân so Ngô Tú Lệ còn muốn kinh ngạc. Trên dưới đánh giá Chu Hoành Vũ, rất hiển nhiên. Hắn cũng không tin tưởng, Chu Hoành Vũ có năng lực mua xuống luyện ngục khách sạn. Đối mặt cùng này, Chu Hoành Vũ không khỏi cười khổ lắc lắc đầu. Không được, không thể tiếp tục như vậy. Chờ ngày mai, hắn nhất định muốn nhường Ngô Tú Lệ mang theo hắn, đi trên thị trường mua mấy bộ hoa lệ quần áo. Bằng không, nói đến sự tình đến, thực sự quá không tiện. Hiện tại cái này còn khá tốt. Xem ở Chu Hoành Vũ tân tấn ma tướng phân thượng, đối phương không có khả năng không chiêu đãi hắn. Thế nhưng là nếu quả thật muốn thu mua luyện ngục khách sạn mà nói, liền cái này mặc, chỉ sợ nhân gia đều không cho hắn cửa vào. Cho dù vào cửa, cũng không cái gì người để ý tới hắn.

mà không phải cửu u địa hỏa thần lô, ngươi hiểu chưa? Nghe Chu Hoành Vũ, Lý Thiên Khiếu tức khắc gương mặt xấu hổ. Xác thực, tất cả luyện đan sư, tối trung cực truy cầu, nhất định là có thể tăng lên đan dược phẩm cấp luyện đan lô. Nguyên bản chỉ có thể luyện chế ra tam phẩm đan dược. Thông qua đỉnh cấp thần lô, liền có thể luyện chế ra tứ phẩm, ngũ phẩm, thậm chí là lục phẩm đan dược. Phải biết, mỗi phẩm đan dược ở giữa giá cả, bình thường là chênh lệch gấp 10 lần trở lên a. Trái lại cửu u địa hỏa thần lô, chẳng những không thể tăng lên đan dược phẩm chất, ngược lại sẽ giảm xuống đan dược phẩm chất, liền quá kỳ hoa. Cũng chính là bởi vậy, cho nên cái này cửu u địa hỏa thần lô lưu ở Lý gia nhiều năm như vậy, lại thủy chung không có người tới cửa cầu mua. Cho dù ngẫu nhiên có người nỗ lực mua sắm, cũng căn bản không chịu mở ra giá cao. Như thế đan lô, mặc dù là cao quý thần lô, nhưng là bất đắc dĩ là, cái này cuối cùng chỉ là gân gà thần lô mà thôi. Nhìn xem Lý Thiên Khiếu tịch mịch bộ dáng, Chu Hoành Vũ không khỏi âm thầm buồn cười. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, không có so cửu u địa hỏa thần lô cường đại hơn luyện đan lô. Thông qua cửu u địa hỏa thần lô, Chu Hoành Vũ có thể đem hơn 300 bộ hóa long tứ bảo phân hóa ra hơn 3000 khỏa hóa long đan. Có cái này hơn 3000 khỏa hóa long đan, liền có thể thông qua long trì tẩy luyện ra hơn 3000 đầu độc long, xây dựng nổi một chi số lượng 3000 độc long quân đoàn. Độc long thế nhưng là băng phôi chiến trường mạnh nhất sinh vật, không có một trong đồng cấp chiến thể tình huống dưới, không có bất cứ sinh vật nào có thể chiến thắng độc long. Hơn nữa, độc long thế nhưng là toàn tê chiến sĩ, dưới nước có thể cùng long tộc chém giết, đồng thời cường thế nghiền ép. Mặt đất có thể cùng chiến tượng tranh phong, đồng thời cường thế nghiền ép. Trên trời có thể cùng phượng tộc ác chiến, đồng thời cường thế nghiền ép. Nếu như nhất định muốn tìm ra một loại thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn chủng tộc mà nói, cái kia tuyệt đối không phải là độc long không ai có thể hơn. Cho dù là ở cái này băng phôi chiến trường, độc long cũng là có thể phi hành. Mặc dù bởi vì siêu trọng lực quan hệ, cho dù là độc long, cũng không pháp làm cự ly phi hành. Thế nhưng là phi hành 2-3 canh giờ, vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Phụ trách nói, độc long quân đoàn, là từ cổ chí kim, có khả năng xây dựng nổi, cường đại nhất quân đoàn, không có một trong. Bởi vậy, đứng ở Chu Hoành Vũ góc độ đã nói, cái này cửu u địa hỏa thần lô tuyệt đối là bảo vật vô giá. Nếu như cần, Chu Hoành Vũ nguyện ý bỏ ra tất cả, đi trao đổi. Bất quá đương nhiên, Chu Hoành Vũ cũng không phải đồ ngốc. Càng là muốn, hắn càng là muốn giả ra một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Bằng không mà nói, một khi bị đối phương bắt được mệnh mạch, cái kia chỉ sợ liền phiền toái. Suy nghĩ ở giữa, Chu Hoành Vũ đạm nhiên nhẹ gật đầu, hướng Lý Thiên Khiếu nhìn sang. Cười nhạt một tiếng, Chu Hoành Vũ nói, được rồi. Mặc kệ nói thế nào, đây đúng là đỉnh cấp thần lô không khác, ngươi nói xem, muốn bao nhiêu tiền mới bằng lòng đem cửu u địa hỏa thần lô chuyển nhượng cho ta? Đối mặt Chu Hoành Vũ tra hỏi, Lý Thiên Khiếu quả quyết lắc đầu nói, không, ta cửu u địa hỏa thần lô không bán lấy tiền. Nghe được Lý Thiên Khiếu, Chu Hoành Vũ tức khắc âm thầm gấp quá. Chuyện gì xảy ra, tất nhiên lấy ra, tội gì mà không bán đây? Nhìn xem Chu Hoành Vũ sốt ruột bộ dáng, Lý Thiên Khiếu không khỏi một trận kinh ngạc. Bất quá rất hiển nhiên, đối với Chu Hoành Vũ ý nghĩ, Lý Thiên Khiếu cũng không quan tâm. Nói đến cùng, Lý Thiên Khiếu chỉ là một cái đầu bếp mà thôi. Đối với người lửa ta gạt cửa hàng đấu tranh, đối với hục hặc với nhau tâm lý đấu tranh là không am hiểu, cũng không có hứng thú. Hắn chỉ muốn thu hoạch được bản thân mong muốn tất cả, hắn chỉ muốn thực hiện mục tiêu của mình. Coi như bởi vậy thua thiệt đặc biệt lớn, chỉ cần có thể nhường hắn vừa lòng thỏa ý, hắn cũng không quan tâm. Suy tư, Lý Thiên Khiếu nhìn xem Chu Hoành Vũ nói, cái này cửu u địa hỏa thần lô, ta không đòi tiền, chỉ cần chúng ta một lần nữa ký kết một đầu hiệp nghị liền tốt. Chu Hoành Vũ tức khắc bó tay rồi. Trên thực tế, cho dù Lý Thiên Khiếu mở ra điều kiện là muốn toàn bộ luyện ngục khách sạn, Chu Hoành Vũ cũng tuyệt đối sẽ nháy mắt đáp ứng. Coi như Lý Thiên Khiếu mang đến công phu sư tử ngoạ, mở ra mấy tỷ tỷ giá cao, Chu Hoành Vũ cũng sẽ đáp ứng. Chỉ cần có thể cầm tới cái này cửu u địa hỏa thần lô, cho dù táng ra bại sản, thậm chí gánh lấy trầm trọng nợ nần, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không tiếc. Thế nhưng là làm nửa ngày, Lý Thiên Khiếu mong muốn, dĩ nhiên chỉ là lại ký kết một đầu hiệp nghị. Vô lực nhìn xem Lý Thiên Khiếu, Chu Hoành Vũ thực sự không biết nên nói chút gì tốt. Khoát tay áo, Chu Hoành Vũ nói, được rồi, ngươi nói xem, ngươi nghĩ ký kết cái gì mới hiệp nghị. Chương 3710, tính toán. Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, Lý Thiên Khiếu cười hắc hắc nói, ta muốn ký kết một cái trói chặt hiệp nghị, đem Lý gia cùng luyện ngục khách sạn trói chặt. Một khi hiệp nghị ký kết, luyện ngục khách sạn tất cả đồ ăn chỉ có thể từ Lý gia phòng bếp cung ứng. Đồng thời, luyện ngục khách sạn không thể lại mở thiết lập mới phòng bếp. Nghe được Lý Thiên Khiếu, Chu Hoành Vũ nhíu mày.

Nghe được Chu Hoành Vũ, Lý Thiên Khiếu cười nhạt một tiếng nói, trên thực tế, Cửu U Địa Hỏa Thần Lô một mực ngay ở luyện ngục khách sạn luyện đan mật thất, trấn áp lấy Hỏa Sơn khẩu. Bởi vậy, Lý Thiên Khiếu kỳ thật căn bản không cần đi về nhà mang. Chu Hoành Vũ muốn dùng mà nói, trực tiếp tiến đến luyện đan mật thất, liền có thể thấy được. Nghe được Lý Thiên Khiếu, Chu Hoành Vũ hơi há ra miệng, một chữ đều không nói ra được đến. Nhìn xem Chu Hoành Vũ há miệng không lời bộ dáng, Lý Thiên Khiếu không khỏi cười ha ha một tiếng. Cái kia Cửu U Địa Hỏa Thần Lô, căn bản chính là luyện ngục khách sạn một bộ phận, căn bản không mang được. Lại đem Cửu U Địa Hỏa Thần Lô lấy đi, cái kia miệng núi lửa mất đi trấn áp, chỉ sợ lập tức liền phun trào ra. Đến lúc kia, toàn bộ đế đô, chỉ sợ đều muốn hóa làm cho bụi. Nhìn xem Lý Thiên Khiếu cười ha ha bộ dáng, Chu Hoành Vũ biết rõ, hắn bị Lý Thiên Khiếu tính kế. Gia hỏa này, đem nguyên bản là thuộc về Chu Hoành Vũ đồ vật, lại bán Chu Hoành Vũ một lần. Liền mang lấy, còn ký kết mới hiệp nghị. Khen ngợi nhìn xem Lý Thiên Khiếu, Chu Hoành Vũ biết rõ, gia hỏa này tuyệt đối không đơn giản a. Đừng nhìn mặt ngoài, giống như một mực là Chu Hoành Vũ đang tính toán Lý Thiên Khiếu. Thế nhưng là trên thực tế, Lý Thiên Khiếu cũng một mực đang tính toán Chu Hoành Vũ. Nếu không phải Chu Hoành Vũ chân thực mục đích đánh dấu, là cái kia Hóa Long Tứ Bảo lời nói. Vẫn thật là bị Lý Thiên Khiếu cho được như ý. Về phần hiện tại nha, Lý Thiên Khiếu cố nhiên là dương dương đắc ý, cao hứng bừng bừng. Mà Chu Hoành Vũ, càng là mùa thu hoạch lớn. Lại nói, có 3.000 khỏa nhất phẩm Hóa Long Đan, còn có cái gì không thể tha thứ. Xác định luyện đan mật thất vị trí sau đó, Chu Hoành Vũ trước tiên, đem luyện ngục khách sạn dưới mặt đất 2 tầng trở xuống, hoàn toàn phong đóng lại, bất luận kẻ nào đều không cho phép tiến vào. Về phần nằm ở luyện ngục khách sạn dưới mặt đất tầng 3 luyện đan mật thất, liền lại càng không cần phải nói. Tại Lý Thiên Khiếu dẫn đầu dưới, Chu Hoành Vũ theo uốn lượn xuống dưới thang lầu, đi sâu vào đại địa phía dưới. Một đường tiến lên ở giữa, Chu Hoành Vũ cùng Lý Thiên Khiếu, rất nhanh liền đã tới một chỗ lộng lẫy đường hoàng dưới mặt đất động sảnh. Cái này dưới mặt đất động sảnh đường kính 100 mét có hơn. Động bên trong nhiệt độ, càng là cao đến dọa người. Thông thường vải vóc, nháy mắt cũng sẽ bị chung quanh nhiệt độ cao đốt, kịch liệt bốc cháy lên. Ngay cả chung quanh vách động, cũng hồng đồng đồng, phảng phất bị nung đỏ bàn ủi một dạng. Cảm thụ được chung quanh quen thuộc nhiệt độ. Nhìn xem chung quanh hoàn cảnh quen thuộc. Nơi này tất cả, cùng vô tận luyện ngục tầng thứ 3, lạc thiết hạp cốc, thực sự quá giống. Nhìn xem đối diện vách động, hai cái kia phiến hồng đồng đồng, che kín quỷ dị ma văn đại môn. Chu Hoành Vũ không khỏi sáng lên con mắt, rất hiển nhiên, cái này đại môn, hẳn là luyện ngục khách sạn luyện đan mật thất. Tòa này mật thất, là năm đó luyện ngục ma vương tự tay kiến tạo. Hít sâu một hơi, Chu Hoành Vũ bước ra bước chân, hướng về hai cái kia phiến đại môn đi tới. Mới vừa bước ra một bước, chưa kịp Chu Hoành Vũ chân phải rơi xuống đất. Trong một chớp mắt, một đạo nóng rực hỏa diễm, từ hai cái kia phiến đại môn phía trên gào thét mà ra. Chỉ trong nháy mắt, cái kia nóng rực luyện ngục chi hỏa liền tràn ngập toàn bộ động sảnh. Cảm thụ được cái kia nóng rực nhiệt độ cao, Chu Hoành Vũ không khỏi nhíu mày. Đổi là những người khác, đối mặt như thế nhiệt độ hỏa diễm, khẳng định sẽ bị thiêu đến chật vật chạy trốn. Không đợi cái kia nhiệt độ cao hỏa diễm nhào tới, chỉ sợ trực tiếp liền lùi về thông đạo bên trong. Trên thực tế, một mực trốn ở phía sau Lý Thiên Khiếu, cũng chính là kìm nén phôi, chờ lấy nhìn Chu Hoành Vũ chật vật đây. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, đối mặt kinh khủng như vậy hỏa diễm, Chu Hoành Vũ lại nửa bước đều không có lui lại. Từ lúc luyện ngục hạch tâm, Chu Hoành Vũ liền gặp qua như vậy nhiệt độ cao. Thậm chí, tại cướp đoạt hoang cổ vạn ma quả thời điểm, Chu Hoành Vũ gặp hỏa diễm nhiệt độ, so nơi này cao hơn gấp trăm ngàn lần đây. Vì chống cự kinh khủng đến mức tận cùng nhiệt độ cao hỏa diễm, Chu Hoành Vũ ăn nhập ma đan. Phải biết, cái kia nhập ma đan có thể không bình thường, là đủ để cùng Hóa Long đan đánh đồng với nhau tồn tại. Cái kia Hóa Long đan, cũng không thể trực tiếp cải tạo tu sĩ chiến thể. Hóa Long đan chân chính giá trị, ở chỗ có thể ngụy trang thành long tộc, từ đó tiến vào Hóa Long trì, tẩy luyện chiến thể. Từ đó nắm giữ chân long chiến thể. Mà cái này nhập ma đan thì khác biệt. Nhập ma đan tác dụng là trực tiếp rèn luyện ma thể. Đem cửu phẩm huyết mạch trực tiếp rèn luyện làm thiên ma chiến thể. Ở cái kia luyện ngục chân hỏa thiêu đốt phía dưới, Chu Hoành Vũ phục dụng nhập ma đan. Nương tựa theo luyện ngục bên trong cường đại ngăn cách chi lực, che giấu tất cả ba động. Đổi là ở mặt đất thế giới mà nói. Một khi Chu Hoành Vũ ăn vào nhập ma đan, chỉ sợ toàn bộ băng phôi chiến trường đều sẽ tùy theo run rẩy lên. Toàn bộ ma tộc, long tộc, phượng tộc, yêu tộc cùng tinh thần tiên môn tất cả cao thủ đều sẽ trước tiên cảm giác được. Đến lúc kia, chỉ sợ Chu Hoành Vũ nháy mắt liền sẽ trở thành tất cả mọi người cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Băng phôi chiến trường ngũ đại chủng tộc, không có người có thể khoan nhượng thiên ma chiến thể hiện thế. Bất quá cũng may, Chu Hoành Vũ mượn nhờ vô tận luyện ngục hạch tâm che đậy hiệu quả,